Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, thưởng phạt phân minh, một cái tinh mị, dám ở quỷ sai trước mặt tham, thôi, xem ở ngươi một mảnh thâm tình phần thượng, liền cho ngươi ở lại chỗ này cùng hắn cùng nhau đáp lại, Tạ Tất An ra vẻ đứng đắn giáo dục vài câu. Liền ngồi vào một bên bãi khởi đại ra khoản tiền nhi đến. Hôm qua ta từng hỏi ngươi, cái kia ma bài bạc sinh tiền lưu luyến sòng bạc, đem tòa nhà vợ đều thua, cuối cùng ngay cả con trai cũng không bảo trụ, cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn đối địa phủ phán quyết không phục, nói Diêm Vương gia bất công, rõ ràng là người khác tính kế của hắn tiền tài, vì sao đầu nhập địa ngục là hắn, ầm ĩ la hét muốn, nói đến nơi này liền dừng lại. Bạch Vô Thường tưởng bản thân sợ là ngốc, cũng là đế cơ ở chỗ này, kia hắn nên đổi án đặc biệt từ tới hỏi, đãi kia ngày chỉ có hắn cùng Thôi Ngọc lại xin chỉ thị này cọc. Muốn cái gì, híp mắt, một bên thư sinh đại để đoán được cái gì, nhịn không được hỏi câu, muốn gặp Đông Hoàng rất nhất, Thôi Ngọc cười lạnh một chút. Không biết là khí Tạ Tất An sẽ không ra đề mục, vẫn là cái kia quỷ không biết điều. Mới vừa rồi Tạ đại gia nói cái kia Tuyền Châu ma bài bạc là hai ngày trước vừa mới chết. Hưởng thọ 61 tuổi, cũng coi như thọ trung chính tầm mani chỉ là hắn tự nhi lập chi năm liền cô độc. Trên thế gian lại tha ma tam hơn 10 năm, cho nên một thân oán khí theo hắn chậm rãi mở miệng. Sinh tử bộ ảo ảo tự động phiên đứng lên, đứng ở nam nhân nói kia một tờ, kia vốn muốn đem hắn đưa đi chỗ nào. Nghe hắn như thế rất quen đề cập này đó, tươi đẹp cảm thấy hiểu rõ, tế bạch đầu ngón tay xẹt qua kia một hàng hành tự. Phát hiện quả nhiên cùng hắn nói giống nhau như đúc, nồi chảo địa ngục, thứ 9 tầng, này mưu chiếm người kia tiền tài thê nhi phần lớn quan ở trong này. Đem nhân hồn phách đặt ở một ngụm bát tô bên trong. Dùng nóng du tiên nấu. Cả trái tim tựa như sinh tiền mua định rời tay khi như vậy đao cút du tiên. Tuần hoàn đền đáp lại, Thôi Ngọc đứng sau lưng nàng. Dán của nàng lưng ở nàng bên tai êm tai nói tới. Nhìn xem Bạch Vô Thường mặt đều đỏ. Phủ quân nếu là biết đối phương là như vậy cái giáo pháp. Phòng trừng khi cũng muốn tức chết rồi. Ta nhớ được, người đồng ta nói rồi, nàng từ nhỏ liền nghe hắn giảng này đó chuyện xưa. Đối địa ngục mỗi tầng tên cùng sử dụng rõ ràng thật sự. Kia không bằng sẽ đưa đi nhiệt kính địa ngục tốt là money thế nào giảng. Tạ Tất An hỏi một câu. Trong lòng nghi hoặc, mặt ngoài còn muốn chứa không vừa ý. Theo thứ 9 tầng khinh xá đến tầng thứ 4, chính hắn làm bậy. Làm hại thê nhi trôi giạt khắp nơi. Nhưng lại còn có mặt mũi quái đến người khác trên đầu. Cũng là cảm thấy ủy khuất. Đã kêu hắn đi chiếu nhất chiếu, nhìn xem mưu hại hắn tiền tài người khởi xướng kết quả là ai. Ta đánh giá loại này lòng tham không đáy nhân sai lầm định không thôi đánh bạc nhất cọc. Đến lúc đó ở trong địa ngục đêm này hành vi phạm tội nhất nhất tham minh. Lại chục tầng đi bị phạt, sợ là không bao giờ nữa muốn gặp cái gì rất nhất thần, Thôi Ngọc nghe vậy cười cười. Như vậy mới đúng, thưởng phạt phân minh. Cũng không luôn một mặt mềm lòng, mới là Thái Sơn phủ đế cơ nên có bộ dáng. Đại nhân, như vậy giải được không? Bạch Vô Thường vốn là cái nghe lạnh, hiện thời hắn hai người đều có kết liễu loạn, bản thân nào dám không thuận theo, không sai biệt lắm đi, không kiên nhẫn ứng một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay có cái việc khẩn cấp chờ xử lý. Chỉ là kia án tử có chút đặc thù. Nếu không phải phủ quân thật sự vội, hắn thực không nghĩ đến hỏi Thôi Ngọc còn có một. Châm trước dùng từ, mới vừa rồi hắn đề cập Đế Tuấn đã chạm vào đối phương rủi ro. Hỏi lại đi xuống khó bảo toàn Thôi Ngọc sẽ không thật sự phát hỏa. Cố gắng này ra diễn như vậy bị hủy cũng nói không chừng. Khả quyền theo cấp, chỉ có thể kiên trì thượng. Tây Kinh mấy ngày trước đây đến đây một cái nhảy xuống nước tự sát nữ quỷ. Tuy là bị khi nhục tổn hại danh tiết mới đi thượng tuyệt lộ. Khá vậy muốn đưa đi uổng mạng địa ngục chúng ta địa phủ hướng đến thưởng phạt phân minh. nguyên vốn không nên vì như vậy một cái không tiếc tánh mạng nhân ngoại lệ. Nhưng phủ quân sắp đại hôn, phủ quân phu nhân cảm thấy nàng đáng thương, muốn chúng ta pháp ngoại khai ân, cho nên ta đến khảo khảo ngươi, nên thế nào trừng phạt. Tươi đẹp nghe vậy ở trong lòng thở dài. Nguyên lai Diêm Vương gia cũng sẽ nhàn hạ, vừa đề hoàn đế tuấn, lại đưa tới như vậy một cái án tử. Thôi Ngọc nhíu mày, môi mỏng cơ hồ mân thành một cái tuyến, tươi đẹp không có chú ý tới hắn sắc mặt không đúng. Chỉ tiếp tục hỏi, kiếp trước nhân đời sau quả, nàng nhưng là đời trước làm cái gì chuyện sai, người này yêu nghiệt coi như thông minh. Cô gái này kiếp trước là cái giang dương đại đạo, trên tay mạng người nhiều không đếm hết, cho nên đời này mới có kiếp nạn này, kia kiếp trước không xuống đất ngục sao. Vào, cũng phạt, chỉ là nhân quả xếp. Tiếp theo thế vận mệnh thường thường căn cứ một đời trước gây nên đến định các ngươi địa phủ. Thật sự là kỳ quái. Nếu là không kịp hiện thế báo, lưu đến sau khi lại phạt cũng không có gì. Khả cũng là phạt, kia lại đầu thai nên từ đầu đã tới. Nhiều nhất chính là làm cho nàng đầu thai ở một cái kém chút nhân ra. Về phần sau vận mệnh như thế nào? Toàn cần nhờ nàng đời này làm như thế nào nhân, có thể ngộ ra vài phần đạo lý, gặp chuyện lại lựa chọn như thế nào, bản thân quyết định con đường của mình, như chỉ một mặt không dứt tha ma, phàm nhân sao biết bản thân vì sao gặp đại nạn, chỉ sẽ cảm thấy thiên đạo thưởng phạt không rõ, từ đây không sợ báo ứng, chẳng phân biệt được thiện ác theo ta thấy, một đời trước nàng làm bậy khi các ngươi không có kịp thời nghiêm trị. Bồi thêm rất nhiều tánh mạng, không sai ở nàng mà tại địa phủ, đời này nàng hảo hảo lại bị nhân cưỡng hiếp, nghĩ đến không chỉ là cái kia nam nhân, chung quanh định còn có một đám bà ba hoa níu chặt điểm ấy không chịu buông quá. Thế này mới đem nàng đưa vào tuyệt lộ, một người đã làm sai chuyện, như bất tư hối sửa sẽ không nên một lần nữa thả lại nhân gian. Nếu là sửa lại còn muốn không dứt. Kìa thật thật chính là địa phủ bản thân cấp bản thân tìm việc đâu, đại nhân. Chớ không phải là địa phủ sợ không có địa ngục ngay tại tam giới vô pháp sống yên. Cho nên mới làm ra nhiều như vậy đồ bỏ hình phạt đi, tươi đẹp ngữ khí cực nhu. Khả trên mặt cũng là ba phần trêu tức, bảy phần khinh thường, nghẹn bạch vô thường nói cái gì đều nói không nên lời. Đây mới là nhà hắn đế cơ, nhanh mồm nhanh miệng. Như giả bao hoán, kém một chút lão lệ tung hoành, Tạ Tất An vỗ chân mắng, yêu nghiệt, bực này ngỗ nghịch ngôn cũng dám nói, để ý ta phế đi của ngươi đạo hạnh, ngươi hỏi ta đáp. Chi vô bất ngôn mà thôi, đại nhân khả đừng nóng giận a. Hành lang hạ nữ tử vội vàng hành lễ. Ánh tinh huy xảo tiếu thiến hề, phong dơ lên nàng đen sẫm tóc, cùng này tuyết trắng cánh hoa dây dưa ở cùng nhau. Quả thật giống cực lê trong bụi hoa nhiếp nhân tâm phách yêu vật. Gọi người liếc mắt một cái lầm trung thân, chỉ cảm thấy thấy được quá trễ, kia sẽ tức giận, địa ngục là Thái Sơn phủ nghề nghiệp, không có địa ngục liền không ai tiền vàng mã. Thế nào tiến cống thiên quân, Thôi Ngọc ẩn từ một nơi bí mật gần đó ẩn ẩn nói một câu. Sợ tới mức bạch vô thường tức khắc phục hồi tinh thần lại. Dưỡng hắn làm cái gì? Gọi hắn bị đói mới tốt, lớn như vậy thiên cung tu kiến đứng lên hao tài tốn của. Chuyện gì đều áp ở chúng ta Thái Sơn phủ trên đầu. Ngay cả tu la giới mọi người oán trách thuế má rất cao. Chúng ta nhưng là không gặp may cái gì yêu Việt, toàn tiện nghi người kia cặn bã. Tạ Tất An minh bạch ý tứ của hắn. Hòa cùng cũng mắng một câu, tốt lắm, nàng đáp không sai. Ngươi có thể tránh thoát một ngày, đêm mai ta hỏi lại ngươi giữ, mượn cơ hội tưởng lưu. Lại bị tươi đẹp ngăn cản, đại nhân, chờ hạ, mới nhất mở miệng, trong tay dây mây liền quấn bạch vô thường, tựa như cùng nàng tâm ý giống nhau thông thường, này pháp khí nhưng lại bỏ qua cũ chủ luyến tượng nàng. Chuyện gì, Tạ Tất An tiếp tục cố làm ra vẻ, khả cũng biết này ra diễn muốn mát, hết chương.